Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1865, chương 1865, định một cái tiểu mục tiêu. Phi vũ tộc cùng hải tộc tình huống không sai biệt lắm. Đều là một mảnh liên miên hải vực. Tô Nghĩa hướng ra ngoài quét mắt liếc một chút. Phân phó nói, số 2, tìm kiếm một chút phụ cận có hay không hải đảo. Chí năng chiến xa tìm tòi một vòng, lập tức trở về báo. Tô Nghĩa, 9 giờ phương hướng, khoảng cách nơi đây 500 cây số xa có một tòa cỡ trung hải đảo. Lập tức đi. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, trong mắt hắn, phi vũ tộc những thứ này hải đảo đều là linh tinh a. Không đầy 3 phút, chí năng chiến xa bay đến hòn đảo này phía trên. Tô Nghĩa bay vụt mà xuống, đơn giản giết hại một phen, diệt sát mấy ngàn tên phi vũ tộc nhân. Sau đó sử dụng thôn thiên hồ thu lấy 5 tòa núi quặng. Cái này 5 tòa núi quặng phẩm chất bình thường thôi, chuyển hóa ra 10 viên thần phẩm linh tinh. Mặt khác, Tô Nghĩa còn để lại 2 vạn cao phẩm linh tinh dự bị. Cái thứ nhất hòn đảo vơ vét hoàn tất, chí năng chiến xa ngược lại đi hướng địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm còn lại hòn đảo. Đằng sau, chí năng chiến xa không ngừng tại phi vũ tộc đại lục bôn ba. Mỗi đến một chỗ, cũng là một trận đơn giản thô bạo giết hại. Tô Nghĩa cũng không lãng phí thời gian, thu lấy hết linh tinh khoáng sơn thì lập tức rời đi. Ngắn ngủi 3 ngày, hắn đã thu lấy hơn 200 tòa linh tinh khoáng sơn. Chuyển hóa đạt được thần phẩm linh tinh cao đến hơn 100 viên. Đương nhiên, chết ở trong tay hắn phi vũ tộc nhân cũng nhiều đạt 10 vạn khoảng cách. Tô Nghĩa, ngươi chuẩn bị làm bao nhiêu thần phẩm linh tinh? Chí năng chiến xa hỏi. Tô Nghĩa thản nhiên nói, trước định một cái tiểu mục tiêu, làm cái 1.000 viên. 1.000, chí năng chiến xa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Muốn chuyển hóa 1.000 viên thần phẩm linh tinh, đoán chừng muốn đem phi vũ tộc đại lục linh tinh khoáng sơn đều hắc hắc không được. Phi vũ tộc nhân có thể không cùng Tô Nghĩa liều mạng. Quả thật, phi vũ tộc không có cái gì đặc biệt lợi hại tồn tại. Tối cường giả bất quá chân linh cảnh tam trọng mà thôi. Loại này đẳng cấp võ giả, Tô Nghĩa dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền chết. Thế nhưng là, Tô Nghĩa làm cho động tĩnh quá lớn, thế tất sẽ dẫn tới hung thú cường giả. Đến lúc đó thì nguy hiểm. Tô Nghĩa, ta đề nghị ngươi đừng chỉ đối với phi vũ tộc một cái bát lông cừu. Không sai biệt lắm là được rồi. Cái kia đổi chỗ thì đổi chỗ, dạng này cũng có thể an toàn một số. Chí năng chiến xa khuyên. Tô Nghĩa cảm thấy là như thế cái đạo lý. Sau đó nói ra, vậy ta liền đem mục tiêu hàng thấp một chút, làm cái 200 viên thì rút lui. Chí năng chiến xa nói ra, vừa vặn phía trước có một tòa cự hình hòn đảo. Trên hòn đảo có hơn 100 tòa linh tinh khoáng sơn. Cần phải có thể đạt thành mục tiêu của ngươi. Nghe xong có hơn 100 tòa linh tinh khoáng sơn, Tô Nghĩa nhất thời tinh thần tỉnh táo, thúc giục nói, số 2, nắm chặt thời gian trôi qua. Chí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, trên hòn đảo có một tên chân linh cảnh nhất trọng phi vũ tộc nhân tọa trấn. Cũng là lần trước đuổi giết chúng ta cái kia, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Ta đã sớm muốn giết chết lão già này. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt lãnh khốc chi sắc. Phân phó nói, số 2, đi qua đi. Chí năng chiến xa nhấc lên tốc độ, thẳng hướng lấy hòn đảo này bay bắn xuyên qua. Sau 5 phút, phía trước xuất hiện một tòa hình dáng như rùa đen một dạng cự hình hòn đảo. Tô Nghĩa xa xa hướng hòn đảo này nhìn lướt qua, trong lòng không hiểu sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Thật giống như trên hòn đảo có cái gì nhân vật nguy hiểm một dạng. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Tô Nghĩa, phát sinh cái gì rồi? Chí năng chiến xa cảm thấy được Tô Nghĩa sắc mặt không đúng, dò hỏi. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, nói ra, số 2, một lần nữa dò xét tra một chút hòn đảo này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.